Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313 họa trung nam nhân 2, nữ nhân nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại mới nói, Lan Nhi mang nàng mấy cái bằng hữu đi sửa sang lại một chút, Mộ Dung Tiêu nghe vậy. Lúc này mới không có hỏi lại, bất quá Lan Nhi lần này mang đến bằng hữu bên trong. Có một người lớn lên rất giống người kia, nữ nhân nói xong. Lại nghĩ lại lên, giống ai, Mộ Dung Lan có chút nghi hoặc, hắn vừa rồi tiến vào thời điểm liền nghe được phu nhân nói cái gì giống cái gì. Làm nửa ngày, hắn còn không biết cái gì giống cái gì, ta không biết như thế nào cùng ngươi nói, ngươi chờ một chút sẽ biết, nữ nhân nói xong, xoay người hướng trong đại điện mặt đi đến. Lưu lại Mộ Dung Tiêu một người đứng ở tại chỗ, một canh giờ lúc sau, sửa sang lại tốt Ninh An mấy người mới cùng Mộ Dung Lan cùng nhau về tới đại điện. Mà lúc này trong đại điện mặt sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Mộ Dung Tiêu đang ngồi ở thủ vị chờ bọn họ, đương Ninh An xuất hiện ở Mộ Dung Tiêu trước mặt thời điểm. Mộ Dung Tiêu kinh ngạc đứng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ninh An. Cũng coi như là minh bạch hắn phu nhân nói như là chỉ cái gì. Cha, Mộ Dung Lan hướng Ninh An trước mặt vừa đứng. Chặn Mộ Dung Tiêu tầm mắt, Mộ Dung Tiêu thấy vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nói, Lan Nhi, làm sao vậy? Mộ Dung Lan nghe vậy, nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, có chút vô ngữ nói. Ta biết Ninh An cùng người kia rất giống. Nhưng là ngươi cùng nương không cần thiết nhìn chằm chằm vào nhân ra xem đi. Khụ khụ, Mộ Dung Tiêu ho khan hai tiếng, không nói chuyện nữa, tam muội, mọi người ở đây nói chuyện với nhau là lúc. Đại điện bên ngoài tiến vào ba nam tử cùng một nữ tử. Đang xem đến Mộ Dung Lan thời điểm, bốn người đều nhiệt tình chạy qua đi. Tam muội, người cuối cùng là bỏ được đã trở lại, nữ tử cùng Mộ Dung Lan diện mạo có chút tương tự. Mà mặt khác ba nam nhân còn lại là cùng Mộ Dung Tiêu có vài phần tương tự. Nhị tỷ, ta tưởng các ngươi liền đã trở lại, Mộ Dung Lan nói xong. Xà quá Ninh An, nói, đây là bằng hữu của ta, ta dẫn bọn hắn tới Khuynh Thiên Kính ở vài ngày, nữ tử nghe vậy. Ánh mắt nhìn về phía Ninh An. Đang xem đến Ninh An diện mạo khi, cũng không kinh ngạc, có chỉ là kinh diễm ni, thật xinh đẹp, nhìn Ninh An. Nữ tử cầm lòng không đậu nói ra, Mộ Dung Lan vô ngữ, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, nhà bọn họ ngày thường này một cái hay không này thật xấu. Như thế nào một gặp được Ninh An liền nhìn chằm chằm nhân ra vẫn luôn xem. Các ngươi đều đã trở lại a? Dễ nhẹ mộng từ bên ngoài đi vào tới. Phía sau đi theo ba gã nha hoàn đều bưng một phần đồ ăn. Kia vừa tới mấy người thấy vậy, đồng thời hô một tiếng nương, đem đồ ăn phóng tới trên bàn, dễ nhẹ mộng đi đến Mộ Dung Tiêu bên người ngồi xuống. Nhìn mấy người nói, còn đứng làm gì, mau ngồi xuống đi, mọi người nghe vậy, gật gật đầu, đều ngồi xuống, bởi vì người nhiều quan hệ, ăn cơm cũng ăn náo nhiệt. Dễ nhẹ mộng cùng Mộ Dung Tiêu càng là thường thường liền hỏi Ninh An một ít vấn đề. Làm Mộ Dung Lan cản đều ngăn không được, tử thần cùng Lam Tiêu còn lại là bị Mộ Dung Lan nhị tỷ Mộ Dung Ngọc quấn lấy hỏi một ít vấn đề. Hai người cũng là rất là bất đắc dĩ. Nương, lần này trở về ta còn có một việc muốn các ngươi hỗ trợ uống một ngụm canh. Mộ Dung Lan nói ra. Chính ăn cơm Mộ Dung Tiêu ôn hòa nhẹ mộng nghe vậy. Liếc nhau, nói, có chuyện gì, bọn họ cái này nữ nhi giống nhau không có việc gì sẽ không tìm bọn họ. Đương có việc tìm bọn họ thời điểm, đều là đại sự, ta tưởng cầu các ngươi mở ra thánh điện, dùng ảo thuật trong hồ mặt thủy thế Ninh An kiểm tra một chút thân thể. Thân thể của nàng có chút không thích hợp. Hết chương.